mà thứ còn sót lại sau khi cửu kiếp kiếm cắn nuốt chính là tinh thiết. Tuy rằng hơi kém một chút, nhưng đối với sắt thép thông thường thì cũng đã là tinh hoa trong tinh hoa rồi. Âm kia lại nói, đây cũng là lợi ích của cửu kiếp kiếm chủ. Dừng một chút, nó nói thêm, là một lợi ích. Lợi ích? Đầu óc Sở Dương nhanh chóng máy động. Chẳng lẽ còn có nhiều lợi ích khác? Ánh mắt Sở Dương nhất thời trở nên sáng rỡ. Sai, bất cứ thứ gì rơi vào trong tay ngươi thì cửu kiếp kiếm liền tự động hút lấy tinh hoa của nó. Phần mà cửu kiếp kiếm không cần, sau khi được tinh luyện sẽ mặc ngươi xử lý. Đợi đến khi cửu kiếp kiếm khôi phục hoàn toàn thì tất cả những thứ kia đều là của ngươi. Bất quá chuyện này còn xa lắm, bây giờ ngươi không cần biết. Ra là thế. Sở Dương nắm khối tinh thiết nho nhỏ trong tay như có điều suy nghĩ. Cứ đồ vật gì cũng có thể cắn nuốt sao? Trong thiên địa không có gì là không thể cắn nuốt, kể cả thiên địa linh khí. Bất quá bây giờ cửu kiếp kiếm chỉ có đoạn đầu tiên, nên chỉ có thể cắn nuốt một ít kim trúc với linh dược mà thôi. Tinh thiết này có thể chế tạo ra được binh khí hay không? Chỉ cần có đủ số lượng thì ngươi có thể thống chế mũi kiếm để nó giúp ngươi tạo ra bất kỳ binh khí nào ngươi muốn. Tinh thiết này cũng đã là bảo bối mà võ giả thế tục chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ngươi có biết không hả? Dùng tinh thiết này để chế tạo ra binh khí, so với các ngươi sử dụng những thứ xác rưởi kia cũng phải mạnh mẽ hơn mấy chục lần đấy. Dương ngồi xuống đất, liền trở nên trầm tư. Trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên có một kế hoạch rất rõ ràng. Đến Thiết Vân Quốc thông qua Đỗ Thiết Tình cũng chỉ là quyết định tạm thời, là việc bất đắc dĩ mà thôi. Trước đó, hắn cũng không có kế hoạch gì, chỉ biết đi bước nào tính bước đó thôi. Nhưng lúc này hắn lại đột nhiên có được một kế hoạch hoàn chỉnh. Có lẽ kế hoạch nên là như thế à? Khối tinh thiết nặng trịch trong lòng bàn tay tựa hồ đã cho hắn gợi ý nào đó, khiến cho mắt hắn đột nhiên sáng rực lên. Mấy ngày kế tiếp vẫn luôn gió êm sóng lặng. Đám người ám sát cứ không nhanh không chậm mà theo ở phía sau, hoặc đi song song nhưng cách xa mấy trượng với đoàn người phía Sở Dương. Bọn họ mỗi người đều tức giận nhưng không thể làm gì được. Vốn là tới giết người, nhưng bây giờ tựa hồ như lại biến thành bảo tiêu cho người bị ám sát vậy. Mà đội ngũ chừng 100 người đó luôn trật tự chỉnh tề, bất kể là đi đến địa phương nào đều không hề rối loạn chút nào, dọc đường đi lại càng trầm mặc, không hề có ai nói chuyện. Nó giống như một cơn lũ đen ngòm không một tiếng động cứ lặng lẽ đi theo ngươi vậy. Nhìn thấy đội tinh binh này, Sở Dương trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Cũng không cần nhiều lắm, cả Thiết Vân Quốc chỉ cần có được 10 vạn quân sĩ như vậy. Không, thậm chí không cần tới 10 vạn, chỉ cần 3 hay 5 vạn là đã đủ vốn để quét ngang thiên hạ rồi. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 57: Tới Thiết Vân. Nhìn theo ánh mắt Sở Dương, đại hán che mặt một mực vẫn ở bên cạnh hắn cười lên khoái chí. Bắt đầu đắc ý nói: Huynh đệ này của ta không tệ chứ. Trong đội ngũ này bởi vì thân phận đặc thù của hắn mà đến cả Cao Lão Đầu cùng Đỗ Thế Tình đối với hắn cũng không dám có chút vô lễ nào. Duy chỉ có Sở Dương là đối với hắn không chút khách khí. Nhưng hắn biết rất rõ mình tốt nhất là nên bám theo bên cạnh Sở Dương mới lành. Nên dù một đường cùng Sở Dương nói chuyện qua lại, tuy có thời điểm bị Sở Dương chọc tới giận sôi lên, nhưng cũng tuyệt đối không tách tới gần người khác trong đoàn. Hắn tin tưởng biết rằng Sở Dương mặc dù đối với mình không khách khí nhưng trong cả đoàn thì lại là người duy nhất không muốn mình chết. Về phần mấy người còn lại kia thì tuy rất khách khí với mình nhưng cả một đám đều cực kỳ muốn làm thịt mình đấy. Vạn nhất khi bọn hắn tới được nơi an toàn rồi chọc cho mình một đao, vậy cũng tuyệt đối chẳng phải là chuyện không thể nào. Nhưng duy có Sở Dương là sẽ không làm vậy. Sở Dương đưa ánh mắt liếc qua phía đám người ngựa tựa dòng nước lũ đen kịt đang đi bên kia, trầm giọng nói: Nhiên là tinh binh rồi. Đại hán đắc ý khoe khoang: Bằng không sao có thể trấn thủ Dương? Ắt chịt mẹ mày, dám bấy bố mày nói hớ hả. Dương im lặng đảo cặp mắt trợn trắng như ốt nhồi, vô cùng oan ức thanh minh: Ngươi cảm thấy ta bị ủi như vậy sao?

thứ mà mình không lấy được cũng vĩnh viễn là thứ tốt đẹp nhất. Khục khục. Sở Dương hiểu hơi quá đà rồi, bất quá sự thật đó cũng không hoàn toàn là không có lý. Nếu Sở Dương chủ động đến ra mắt thì sẽ vĩnh viễn không bằng Thiết Bổ Tiên 3 lần 4 lượt tới mời mọc, vậy mới chứng minh tầm quan trọng của bản thân. Uy tín của hắn trong mắt vị thái tử này khi đó cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Cho nên hiện tại thì Sở Dương đang vì chính mình tạo thế, cũng tạo ra một cơ hội để cho Thiết Bổ Tiên 3 lần đến mời hắn đi. Nguyên lúc chưa có cách nào thì Sở Dương chỉ có một con đường duy nhất nằm trên người Đỗ Thế Tình kia. Nhưng hiện tại khả năng thôn phệ của Cửu Kiếp Kiếm đã khiến hắn lập tức cải biến kế hoạch. Mà nếu đã có những con đường khác thì hắn tuyệt sẽ không cam lòng chỉ làm một cái phụ tá bày mưu tính kế nho nhỏ được. Còn về phía Đỗ Thế Tình, mình đã hạ đủ công phu để cho hắn có một cái ấn tượng khắc sâu. Điểm công dụng này cũng phi phàm, cực kỳ không phí phạm. Tối thiểu chỉ cần Thiết Bổ Thiên nhắc tới mình thì Đỗ Thế Tình hẳn sẽ dùng cái cảm giác mà mình tạo ra cho hắn để gây chút ảnh hưởng lên quyết định của Thiết Bổ Thiên. Hiện sự tình mà Sở Dương cần làm ngay lập tức chính là đi gây chú ý để Thiết Bổ Thiên dò hỏi Đỗ Thế Tình về mình. Mà phải để cho Thiết Bổ Thiên chủ động dò hỏi, còn chính mình thì cần biểu hiện ra không tình nguyện mà chỉ bị động thôi. Chỉ cần Thiết Bổ Thiên có chút ấn tượng về mình thì kế hoạch mình vạch ra sẽ tựa như thiên mã hành không, ùn ùn có đất sủng võ rồi. Một bước ăn ngay thì không dám nắm chắc, chứ nếu nói về làm trò lạ mắt để khiến Thiết Bổ Thiên chú ý thì chính là sở trường của mình rồi. Một đoàn người Thiết Bổ Thiên tụ tập ở ngoài Thiết Vân Thành khoảng 10 dặm đứng chờ, khi nhìn thấy xe ngựa của Đỗ Thế Tình xuất hiện xa xa thì rốt cuộc cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng lập tức bỗng cực kỳ ngạc nhiên, một thân ảnh tựa tên bắn thoát ly đội ngũ Đỗ Thế Tình hướng về phía đoàn người của mình phóng như điện xạ tới. Không đúng, là hướng về cửa thành phóng tới. Từ xa càng ngày càng gần, theo thời gian thì từ một cái chấm đen nhỏ đã biến thành một bóng người nho nhỏ rồi xuất hiện rõ ràng trong mắt mọi người, hóa thành một đạo tia chớp màu đen cực nhanh tới gần. Một cách đại hán khôi ngô bên cạnh Thiết Bổ Thiên ánh mắt nhíu mạnh lại, nhìn không được thấp giọng khen ngợi. Những người khác mặc dù không nói ra nhưng trong nội tâm thì cũng đều có cùng cảm xúc như vậy rồi. Bóng người này cũng không cưỡi ngựa mà một đường đi bộ tới, nhưng tốc độ lại nhanh tới cực điểm. Trước mắt đã còn cách mọi người không xa, khi người tiếp cận thêm một chút thì tất cả các cao thủ hộ vệ trước sau Thiết Bổ Thiên đột nhiên cùng lúc cảm thấy sờn hết cả gai ốt trong lòng. Bởi vì ngay lúc này, bóng người đang phi thân tựa sao băng nọ đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang. Ngẩng đầu, hướng về phía Thiết Bổ Thiên nhìn lại. Hai đạo ánh mắt lợi hại tựa như kiếm thần rạch ra cả một khoảng trời u ám trực diện va chạm nhau. Hơn 10 vị cao thủ chung quanh Thiết Bổ Thiên bỗng đồng thời cảm thấy một khi chính mình bị đôi mắt này nhìn chăm chú lên thì toàn thân thậm chí có một loại cảm giác không chỗ nào có thể che đậy được người này. Tựa hồ chính mình bị lột trần như nhộng ném vào một cánh đồng băng ngập tràn gió với tuyết hoang vu lạnh lẽo. Bỗng ngay lúc đó, một cơn khí lạnh tựa ngàn dặm gió tuyết phía người nọ cuốn tới, cơn khí lạnh kia dường như có thể đóng băng hủy diệt toàn thiên hạ vậy. Tựa như đang ở trong một vùng biển yên ả, bỗng trước mắt một cách đã sóng to gió lớn ngập trời đổ về. Đang cực kỳ yên bình bỗng trong nháy mắt lại biến thành hủy thiên diệt địa sao động. Loại cảm giác đối lập mãnh liệt này khiến cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, nhất là đám hộ vệ của Thiết Bổ Thiên thì càng theo bản năng mà nâng tính cảnh giác lên cao nhất để đề phòng. Đôi bên đều là cao thủ, khí thế rằng co hết sức căng thẳng. Nhưng người nọ tựa hồ bỗng phát hiện có gì đó không đúng, bỗng đột ngột thu khí lạnh trở lại. Loại thu phát tự nhiên này càng khiến trong lòng mọi người khiếp sợ tới cực điểm. Lúc này hai ánh mắt người nọ cùng Thiết Bổ Thiên cũng đã trực tiếp va vào nhau. Thiết Bổ Thiên lơ đãng quay đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người trên tựa hồ chỉ lơ đãng gặp nhau trong không trung, nhưng không ngờ chỉ như vậy mà cả hai đều đồng thời toàn thân chấn động. Hai mắt nhìn nhau tựa như lơ đãng nhưng kỳ thật cả hai người đều là cố ý. Hơn nữa đôi bên đều chỉ biết mình cố ý mà thôi. Cái nhìn này của Thiết Bổ Thiên chính là trước khi ngẩng đầu thì hắn đã vận lên đế vương thần công, mang theo một loại uy áp từ địa vị cửu ngũ chí cao. Càng kèm theo băng tâm triệt ngọc cốt thần công mà hắn khổ luyện từ nhỏ cố ý nhìn ra.

Điều Sở Dương kỳ quái nhất chính là bằng vào quyền thế địa vị của kẻ làm thái tử như Bổ Thiên thì muốn giảng công pháp nào mà không có chứ? Vì sao cứ phải cắm đầu đi luyện cái văn tâm triệt ngọc cốt thần công này hả? Nhưng bất kể thế nào thì vị thái tử Thiết Bổ Thiên của Thiết Vân Quốc này cũng đã để lại cho Sở Dương ấn tượng khá sâu sắc. Nhất là đôi tròng mắt kia trong trẻo như nước, lạnh lẽo tựa băng, rồi lại ôn hòa bình tĩnh bao dung thiên hạ, thâm thúy không lường được. Nhưng ấn tượng sâu nhất của Sở Dương lại là đôi mắt này đẹp tới mức tựa hồ nó đã có thể cùng hết thảy những nét đẹp của nhân gian cộng lại mà phân cao thấp rồi. Sở Dương nghĩ đến đây thì không nhịn nổi bật cười lên. Xem tướng mạo vị thái tử này thì tuy nhìn qua khí phách hào hùng bức người, bất quá cũng có chút anh tuấn quá mức tới nỗi cũng có chút ẩn lạ rồi. Điển hình là một gã công tử bột ẩn lạ, hắn tu luyện băng tâm triệt ngọc cốt thần công này nghĩ đi nghĩ lại cũng không lạ lùng gì lắm đi. Xe ngựa của Đỗ Thế Tình rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Cao lão đầu đem màn xe nhấc lên, Đỗ Thế Tình chậm chậm từ khoang xe bước ra. Thiết Bổ Thiên tiến lên một bước, khom người thật sâu nói: Đỗ tiên sinh một đường phong trần, ngàn dặm vất vả bôn ba, tại hạ Thiết Bổ Thiên xin hoan nghênh tiên sinh tới Thiết Vân Thành. Âm của hắn trong sáng, trầm bùng có độ. Hơn nữa trước mặt Đỗ Thế Tình không ngờ lại chỉ tự xưng là tại hạ, cũng không sơ ra cái gì bổn cung hay cô nào cả. Hiển nhiên hắn cực kỳ xem trọng Đỗ Thế Tình. Từ đó có thể thấy được vị thái tử Thiết Vân này đối với bệnh tình của cha mình quan tâm tới cỡ nào rồi. Tử điện hạ thật sự là quá khách khí rồi, lão hủ có tài đức gì mà dám làm phiền thân vàng ngọc của thái tử điện hạ tự mình tới đón đây. Sợ hãi không dám nhận lễ a. Đỗ Thế Tình vội vàng hành lễ, trên mặt có chút ít kích động. Sinh cần gì khách khí chứ? Chỉ cần tiên sinh trị liệu tốt cho bệnh tình của phụ hoàng thì ngài chính là đại an nhân của toàn bộ Thiết Vân quốc ta rồi. Vô luận là nhận được lễ ngộ cỡ nào thì cũng đều là theo lý thường nên có thôi mà. Thiết Bổ Thiên mỉm cười, tao nhã vươn tay làm ra một thế mời khách. Đỗ tiên sinh, mời. Thế Tình nói. Điện hạ, mời. Hắn mới quay lại xe ngựa, dưới sự tiền hô hậu ủng của mọi người mà một đường hướng phía cửa thành đi tới. Tiên sinh, bổn cung xin Đỗ tiên sinh chỉ dạy cho một việc. Thiết Bổ Thiên mỉm cười nói. Vừa rồi thấy có một người từ bên trong đội ngũ của Đỗ tiên sinh phóng như bay mà ra, tốc độ thật là mau lẹ, chẳng hay người nọ phải chăng vốn đồng hành cùng Đỗ tiên sinh chứ hả? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 60: Thái tử rơi lệ. A, người nọ vốn có thể nói là con cái cố nhân của ta đi. Nói tới người này thật sự không thể không nói hắn là một cái hảo hán tử. Trọng tình trọng nghĩa, trung hiếu song toàn, lại hữu dũng hữu mưu, võ nghệ cao cường. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã không hề hổ là một nam nhi chân chính rồi. Thế Tình thổn thức lắc đầu, đem lai lịch Sở Dương giới thiệu một lần, càng cường điệu nói về chuyện chính mình gặp phải phục kích, cuối cùng than thở. Nếu không có hắn thì chỉ sợ lão hủ hôm nay cũng không gặp được thái tử rồi. Hơn nữa người này thiên phú cao tới mức khó có thể tưởng tượng, suy một ra ba, gặp qua rồi thì không quên được, thông minh trí tuệ có thể xưng là đương thời tuấn kiệt. Giọng nói của Đỗ Thế Tình toát lên sự tôn sùng hết sức to lớn đối với Sở Dương. Quả thực là quảng cáo đã đến tình trạng tận hết sức lực. Hơn nữa khẩu khí chân thành tha thiết, hiển nhiên là phát ra từ nội tâm. Nếu Sở Dương vẫn cùng hắn một đường lại đây thì quyết sẽ không có được hiệu quả giống như thế này rồi. Đỗ Thế Tình cũng đang có tâm sự tiếc nuối nhàn nhạt, trên đường đi hắn đã không chỉ một lần lộ ra ý muốn thu Sở Dương làm đồ đệ để toàn lực dạy bảo hắn y thuật. Thậm chí, khi gần đến đây thì Đỗ Thế Tình đã từng xót lòng than thở. Sở Dương, lão hủ mơ hồ có một loại dự cảm rằng chỉ sợ lần này đi tới Thiết Vân cũng chính là chặng đường cuối cùng của Đỗ Thế Tình ta rồi. Ngươi nếu vẫn không tiếp nhận tâm ý này của ta thì chỉ sợ một thân y thuật này của lão phu cũng sẽ chìm nghỉm trong dòng thời gian rồi. Lộ tâm ý đến vậy mà Sở Dương vẫn kiên quyết cự tuyệt. Đỗ Thí Tình ảm đạm thở dài, tuy không có hy vọng thu đồ đệ nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết đoán đem bất tử thuật mà mình một đời tâm huyết truyền cho Sở Dương, còn có cả một cuốn Bách Thảo Dược Kinh không trọn vẹn nữa. Bách Thảo Dược Kinh này chính là khởi nguồn một thân y thuật của Lão Phu A. Tới tận giờ phút này cả đời Lão Phu cũng không nắm rõ quá sáu thành. Mà quyển bất tử y thuật này lại chính là tâm huyết cả đời của Lão Phu rồi. Nếu ngươi chịu học thì là tốt nhất, bằng không xin giúp Lão Phu đem nó truyền lại cho Hậu Thí A. Đỗ Thí Tình tựa như phó thác hậu sự cho Sở Dương vậy. Mà hai quyển sách đó cũng trở thành thu hoạch ngoài ý muốn lớn nhất trong chuyến này của Sở Dương rồi. Trong nội tâm Đỗ Thí Tình lúc này thì tuy Sở Dương không đáp ứng bái ông ta làm thầy, nhưng cũng lại tương đương đã nhận truyền thừa y bát của hắn rồi. Đối với Tán Dương, Sở Dương tự nhiên là tận hết sức lực. Cao lão đầu bên cạnh hừ một tiếng, hắn ầm ầm cảm thấy nếu Sở Dương đã có ý định ly khai thì không nên tiến vào Thiết Vân Thành nữa mới phải. Nhưng bởi hiện tại trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút xin lỗi Sở Dương, là bởi vì hiểu lầm người mà có chút áy náy nên trung quy cũng không có lên tiếng phản đối gì cả. Dù sao thằng kia chơi bộ dáng chẳng màng danh lợi cũng không giống như là giả dối. Tiên sinh thật sự là nhân tâm thánh thủ, ăn chặt trải khắp muôn dân trăm họ thiên hạ. Cô ra sau khi nghe xong việc này thì sự sùng kính đối với Đỗ tiên sinh lại nặng thêm một phần rồi. Thiết Bổ Thiên mỉm cười nói, nhưng tinh quang trong mắt lại lóe lên, nội tâm âm thầm nhớ kỹ hai chữ Sở Dương này. Hiện tại Thiết Vân Quốc có thể nói là đầu hiền như khát nước. Nếu không phải thái tử Thiết Bổ Thiên tiếp quản quân chính Thiết Vân Quốc, lại thành lập ra Bổ Thiên Tắc, đối với thực lực Thiết Vân Quốc có chỗ bổ sung cực kỳ quan trọng thì chỉ sợ đệ ngũ khinh nhu đã sớm xua quân bắc thượng. Đối với Thiết Bổ Thiên lúc này mà nói thì thật sự là bất cứ người nào có chút tài năng hắn cũng không thể buông tha. Huống chi là nhân tài được xưng tụng là đáng sợ như thế này chứ. Thần sắc Thiết Bổ Thiên vụt chuyển thành lạnh lùng, nói khẽ với một người áo xanh bên cạnh. Truyền lệnh cho Vũ Cuồng Vân kêu hắn vác xác tới Thiết Vân Thành một chuyến. Nói cho hắn biết nếu hắn không thể giải thích rõ ràng chuyện Đỗ Thần Y bị tập kích thì thân thể của hắn cũng không cần tới làm gì, chỉ cần đưa đầu tới là đủ rồi. Cuồng Vân, đại thống lĩnh thiết huyết chiến kỳ của Thiết Vân Đế Quốc, cũng là một viên mãnh tướng trưởng quản Thiết Vân Tây Nam quân đội nơi đại triều biên cảnh. Danh tiếng được liệt hạng thứ 10 trên bảng xếp hạng danh tướng của đại lục. Cái thứ hạng thứ 10 trên bảng xếp hạng 10 vị danh tướng của đại lục này mặc dù chỉ được xếp cuối cùng, nhưng cũng không phải chỉ có tác chiến dũng cảm đơn thuần là có thể lấy được đấy. Thiết Bổ Thiên giờ phút này nhắc tới Vũ Cuồng Vân, hiển nhiên là từ thời cơ cùng phong cách của cuộc tập kích đã kết luận chắc chắn chuyện này 10 phần chắc cả 10 là do Vũ Cuồng Vân làm rồi. Người áo xanh dạ một tiếng, khóe miệng nhìn không được giật giật, thầm nghĩ: Lão Vũ à Lão Vũ, ngươi lần này xui xẻo rồi. Tuy rằng chuyện ngươi làm thì ta cũng càng muốn làm đấy. Xoay người lại, nét tươi cười trên mặt Thiết Bổ Thiên lại đã rạng rỡ hòa ái dễ gần, ôn nhu nói: Để cho Đỗ tiên sinh sợ hãi rồi. Thế Tình liên tục nói không dám, không biết tại sao mà cứ nhìn vào vẻ mặt ấm áp của vị Bổ Thiên thái tử này thì hắn luôn cảm thấy một cổ hơi lạnh chạy dần giật dọc xương sống. Tựa hồ chính mình nhiều năm trước làm cái việc vô cùng xấu hổ với y đức kia luôn một mực phơi trần trong mắt đối phương nhìn vậy. Có lẽ cái Thiết Vân Thành này quả thực chính là nơi chôn bộ xương già của mình sao? Đỗ Thế Tình kinh ngạc nhìn thoáng qua tường thành cao lớn cách đó không xa, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Sau đó hắn an vị trở về xe ngựa, thần sắc bình tĩnh vẫy tay về hướng về Thiết Vân Thành ra hiệu xuất phát. Là phúc là họa thì cũng đã đến tận đây. Việc không nên làm cũng đã làm. Luôn luôn cần có người chịu trách nhiệm a. Một đoàn người đều mang tâm tư riêng, không tự giác mà bước nhanh hơn về phía trong thành đi tới. Sau khi vào thành thì xe ngựa của Đỗ Thế Tình một đường thẳng tắp đi tới hoàng cung. Thiết Bổ Thiên cũng không thể đợi thêm được nữa rồi. Phụ hoàng mình trong khoảng thời gian này bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn còn hận không thể ép Đỗ Thế Tình ngay lập tức lăn vào đem phụ hoàng chữa cho tốt. Những thứ quốc sự quân tình gì khác thì hiện cũng ném quách sang một bên rồi. Hắn cũng biết rằng lần này có thể thuận lợi mời được Đỗ Thế Tình cũng chỉ sợ là một tay để ngũ khinh nhu tính toán đấy. hắn đã cho phép Đỗ Thế Tình đến đây tất nhiên là không có hảo ý gì rồi. Hắn sẽ lại để cho Đỗ Thế Tình thi triển diệu thủ khiến bệnh tình của phụ hoàng mình có chuyển biến tốt đẹp, gài lại một cái nút thắt trên bước đường tập trung quyền lực của mình a. Nhưng hiện tại Thiết Bổ Thiên dù biết rõ đây là bẫy dập thì cũng chỉ có thể vui vẻ chịu đựng nhảy vào mà thôi. Bởi vì người kia là cha ruột mình đấy. Không chỉ là hoàng đế mà càng là máu mủ ruột già nữa. Tối hôm đó Thiết Bổ Thiên trở lại Bổ Thiên Các thì đã rất khuya. Hai người lúc trước nhận nhiệm vụ bám theo Sở Dương đã chờ hắn một thời gian thật dài trong đình. Được người kia sao? Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng hỏi. Hắn đưa lên tay trái có chút gầy yếu khe khẽ day day mi tâm của mình có chút uể oải hỏi. Hạ vô năng, không thể theo được hành tung người này. Một người khẽ khom thân nói. Người này sau khi tiến nhập Thiết Vân Thành thì tựa như bỗng tan ra trong dòng người vậy. Chúng thuộc hạ lùng sục khắp bốn phía cũng đều không thấy chút tăm hơi. Thêm người đi tìm đi. Thiết Bổ Thiên xoa mi tâm thở dài, tay lại đổi lại vân vê huyệt thái dương, nói thêm. Không được quấy nhiễu dân chúng đấy. Thiết Vân lúc này dù chỉ lực lượng của một phần dân chúng cũng hết sức trọng yếu. Tuyệt đối không được gây ra tí rối loạn nào cả. Người nọ đáp ứng, rồi lo lắng nói. Thái tử điện hạ, thuộc hạ thấy ngài những ngày này cũng quả thực quá mệt mỏi một chút rồi, phải chăng? Nên tìm người tới phục vụ ngài cho thoải mái một chút đi thôi. Tốt, gọi Lan Hương đến cho xoa bóp cho ta đi. Thiết Bổ Thiên cũng không chối từ, chỉ là trên mặt càng lộ ra vẻ mệt mỏi. Hai gã hắc y nhân nọ lui xuống. Thiết Bổ Thiên cau mày, chìm vào trầm tư, hai đầu lông mày nhíu lại sầu lo. Trong nội tâm vang lên lời của Đỗ Thế Tình sau khi khám cho phụ hoàng. Thái tử điện hạ, bệnh này của hoàng thượng chính đã trầm pha nhiều năm, hơn nữa chất độc vẫn còn ứ đọng trong người, trải qua năm rồng tháng dài đã thấm vào xương tủy, thuốc thang hay châm cứu cũng đã khó có thể can thiệp nổi rồi. Lão phu cũng chỉ có thể tận hết sức mình mà nghe mệnh trời thôi vậy. Bổ Thiên nặng nề thở dài một tiếng. Thấm vào xương tủy, thuốc thang hay châm cứu cũng đã khó có thể can thiệp nổi. Mấy chữ này lại như những nhát dao sắc bén cắt vào lòng Thiết Bổ Thiên, đau đớn tê tâm liệt phế. Phụ hoàng, chẳng lẽ lại thật sự không còn hy vọng gì sao? Tiểu cung nữ tên gọi Lan Hương đã tiến vào, nhưng thấy Thiết Bổ Thiên đang trầm tư thì cũng không dám quấy rầy mà chỉ lặng lặng đứng yên một bên. Giây lâu, nàng mới nghe thấy một tiếng thở dài thật sâu của Thiết Bổ Thiên, khóe mắt hắn thậm chí còn có hào quang ấm ánh lập lòe. Thái tử, vị thái tử Thiết Bổ Thiên kiên cường này, người gánh trên vai cả một Thiết Vân Quốc, vậy mà cũng rơi lệ. Lan Hương đột nhiên trong nội tâm dâng tràn niềm đau xót. Chỉ có những người bên cạnh thái tử như các nàng mới biết được những năm này thái tử chống đỡ vất vả đến cỡ nào. Để đuổi theo bước chân đệ ngũ khinh nhu mà thái tử đã bỏ ra bao nhiêu chứ. Từ khi còn là một đứa bé con cho tới bây giờ, trong 10 năm trở lại cơ hồ mỗi một ngày thời gian thái tử có thể ngả lưng đều không cao hơn 2 canh giờ. Cả một quốc gia, một dân tộc, mấy vạn vạn tánh mạng con người đều đặt trên vai của hắn. Đệ ngũ khinh nhu cùng đại triệu đế quốc, cái trí tuệ vô cùng cao mình cùng với quốc lực khổng lồ kia luôn như một ngọn núi lớn canh cánh đè nặng trong lòng hắn. Nếu là bất luận kẻ nào khác, chỉ sợ cũng đã sụp đổ lâu rồi. Nhưng Thiết Bổ Thiên lại bằng vào một thân thiếu niên, khổ khổ sở sở đỡ xuống. Đã quá mệt mỏi rồi. Quá cần phải có ai đó đến giúp đỡ hắn rồi.